Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1030, Trúc Nguyệt bảo phát. Trúc Nguyên Thanh sắc mặt khó coi, hắn không ngừng thôi thúc nhánh trúc bệnh mà thành bảo kính. Soi sáng Tô Viêm, nhưng là tùy ý hắn làm sao soi sáng, Tô Viêm trong cơ thể cũng không có lá trúc tung tích. Vậy cũng là dòng giã 9 mảnh lá trúc, sao biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù là Tô Viêm thật hấp thu luyện hóa, cũng không thể ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đem 9 mảnh lá trúc cho tiêu hóa sạch sẽ. Trong hỗn độn ngồi xếp bằng tứ đại lão tổ mặt đều đổ. Tại sao lại như vậy? Làm sao sẽ không có? Sự tình phát triển đến hiện tại, có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. To lớn gậy trúc hạ xuống lá trúc cực kỳ đặc thù. Cho dù là không gian bí bảo đều rất khó phong ấn. Có thể Tô Viêm trên người thật không có. Lẽ nào lúc đó bọn họ nhìn lầm rồi? Như vậy được chưa? Tô Viêm hừ lạnh. Hắn cũng không biết lá trúc ở nơi nào. Đối với điểm này Tô Viêm cũng khó có thể lý giải được. Nếu như thật sự có, cho bọn họ chính là rồi. Trúc Nguyên Thanh sắc mặt biến ảo không ngừng, khí tức có chút âm u. 9 mảnh lá trúc nha, đối với thiên trúc một mạch trợ giúp quá to lớn, quyết không thể như vậy dừng tay. Trúc Nguyệt tùm tay ngọc hơi nắm chặt, nàng đi hướng vào, lạnh nhạt nói, đại trưởng lão, nói chuyện có thể coi là lời. Người cầm miệng cho ta. Trúc Nguyên Thanh đang ở nổi nóng. Nhìn thấy đứng ra Trúc Nguyệt chớp mắt tức giận, nói, Trúc Nguyệt, ngươi chính là bộ tộc ta tộc mệnh đệ tử, ngươi xứng đáng danh hiệu này sao? Ngươi có biết 9 mảnh lá trúc đại diện cho cái gì? Đại diện cho bộ tộc ta sắp sửa huy hoàng, đại diện cho 9 vị thiên chi kiêu tử, ngươi ngoài thân bộ tộc ta tộc mệnh đệ tử, không thu hồi 9 mảnh lá trúc, bây giờ lại trợ giúp một người ngoài. Ta xem ngươi thực sự là hôn mê đầu rồi. Được lắm, khiến ngươi thất vọng. Trúc Nguyệt tự giễu nở nụ cười. Nhưng là các ngươi có từng đem ta làm bổn tộc đệ tử quá. Chuyện trước kia không đề cập tới cũng được. Tô Viêm là ta mang đến. Ngày hôm nay ta nhất định phải dẫn hắn đi. Ngươi quả thực là quá làm càn. Trúc Nguyệt, ngươi có phải là cảm thấy cánh cứng rồi? Dám cùng gia tộc đối nghịch. Quên năm đó giao huấn sao? Tứ đại tộc này lão tổ nộ không thể dừng. Trong cơ thể có hủy thiên diệt địa khí tức phóng thích. Tô Viêm lạnh lùng nói. Trúc Nguyên Thanh, chính mình quần tộc người không có bản lãnh được. Còn 9 vị thiên chi kiêu tử. Ngươi đầu to mộng có thể hay không tỉnh lại. Ngươi đừng quên là ngươi đem ta mời tới. Hiện tại muốn giết ta cũng là ngươi. Nhân gian ấm lạnh. Người vô liêm sỉ ta đã thấy rất nhiều. Có thể này bỏ đá xuống giếng bản lĩnh. Người Trúc Nguyên Thanh thật là có thể. Tô Viêm, 9 mảnh lá trúc nếu như ngươi không giao ra, ai cũng cứu không được ngươi. Trúc Nguyên Thanh thả xuống lời hung ác. Khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt. Bóng dáng phóng thích hoàng kim thánh huy. Phụt lên ở giữa. Sơn hải đều run. Nhật nguyệt ảm đạm. Vùng đất này bị hắn cho áp chế gắt gao. Xem ra hôm nay ta là không thể bình tĩnh rời đi rồi. Tô Viêm vóc người thẳng tắp, đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai. Một đôi mắt sắc bén như chớp giật. Đối với bọn họ nhàn nhạt hỏi. Các ngươi, sợ cũng không có trải qua quần tộc cho phép. Liền chạy đến mai phục muốn nhằm vào ta. Buồn cười. Đối phó ngươi còn cần đi qua bộ tộc ta mở đại hội quyết định sao? Tô Viêm, ngươi quá để ý mình rồi. Trúc Nguyên Thanh cười giận dữ nói. Ở trong mắt ta, ngươi lại đáng là gì? Cho ngươi một điểm nhan sắc ngươi còn coi trời bằng vung rồi. Lúc đó, ở trong đại đạo thành, gia tộc của các ngươi cường giả nhằm vào ta. Kết quả bị đại ca ta cướp đi ngũ sắc chiến kỳ. Tô Viêm ngữ khí nhẹ chậm nói, sau đó, các ngươi quần tộc cường giả lại tới nữa rồi, vọng tưởng có một giọt máu, triệu hồi ngũ sắc chiến kỳ. Hy vọng Hàn gia chấn tộc gốc gác có thể mang đại ca ta cho chấn áp rồi. Tô Viêm nói xong. Tứ đại trong hỗn độn ngồi xếp bằng lão tổ đều sắc mặt khó coi. Tiểu tử này không có chuyện gì đều là đem cấm kỵ dọn ra. Còn một khẩu một cái đại ca, để bọn họ đúng là đau đầu. Hơn nữa Tô Viêm nói như vậy nhẹ chậm, bọn họ thật cảm thấy muốn phát sinh đại sự rồi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trúc Nguyên Thanh ra mặt co rúm, hắn mặt tối sầm lại hỏi. Tô Viêm, hôm nay không quản ngươi làm sao ngụy biện, ngươi nhất định phải đem 9 mảnh lá trúc giao ra đây cho ta. Đây là bộ tộc ta chí bảo, quyết không thể rơi vào tay của ngươi. Đáng tiếc nha, Tô Viêm chưa từng để ý tới bọn họ. Tiếp tục nói, các ngươi quần tộc mấy đại cường giả bị đại ca ta cho xóa bỏ. Ngũ sắc chiến kỳ cũng bị đánh tan dấu ấn tinh thần. Các ngươi quần tộc thiên trúc đại năng cũng là đến rồi. Đại ca ta xem ở mặt mũi của Trúc Nguyệt, không có khó khăn thiên trúc đại năng. Tô Viêm lạnh lùng nói, ta xem các ngươi quần tộc cũng không có truy cứu ý tứ. Chuyện này nên kết thúc, đáng tiếc hiện tại các ngươi lại một lần nữa nhằm vào ta. Ha ha, còn bố trí mai phục muốn giết ta. Nếu như hôm nay các ngươi năm cái này lão già đều chết ở chỗ này, các ngươi nói, thiên trúc đại năng đến cùng sẽ làm sao? Tứ đại thiên trúc một mạch lão tổ sắc mặt âm lãnh. Bọn họ xác thực không có và những người khác thương nghị, mà là chủ động hành sự. 9 chiếc lá, đối với tộc này quá trọng yếu. Đương nhiên bọn họ muốn biết nhất chính là, Tô Viêm tại sao biết gây nên to lớn gậy trúc che chở. Đây mới là bọn họ rất muốn hiểu rõ bí mật. Tô Viêm, một vị thiên trúc một mạch lão tổ lạnh lùng nói, cho dù là chúng ta giết ngươi, thật tức giận cấm kỵ, chúng ta sẽ trực tiếp tự sát tạ tội. Ngươi cảm thấy câu trả lời này còn thỏa mãn? Vậy các ngươi còn nói cái rắm? Tô Viêm con ngươi trợn trừng, rối tung tóc dài vũ động lên. Cả ngày dập dờn ngập trời hung khí, đánh tan thập phương đám mây. Trực tiếp động thủ đi, ta Tô Viêm đỡ lấy chính là. Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, chỉ vào bọn họ quát lên, ta xem rốt cục ai sẽ chết. Tiếng sấm nổ liền như vậy nổ tung, ẩn chứa lạnh lẽo sát niệm, bao phủ toàn trường. Trúc Nguyên Thanh bọn họ dòng dã 5 vị nửa bước đại năng, sắc mặt khó coi, thậm chí trong lòng có một loại kiêng kỵ. Nếu như bọn họ suy đoán sai lầm, Tô Viêm thật sự có cấm kỵ gốc gác, bọn họ đều không sống nổi. Có thể việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có đường lui rồi. Dòng dã 5 vị nửa bước đại năng, nếu như thật khởi sướng cuồng, cực kỳ hơi thở ngột ngạt quét ngang 1 triệu dặm non sông. Phảng phất 4 đại vũ trụ hùng sư đang giác tỉnh, cuồn cuộn như biển hỗn độn lực lượng, che ngợp bầu trời chật ních vòm trời. Toàn bộ thời không đều bị nhấn chìm, âm trầm lại, phụ cận hơi có chút nhiều sinh linh cùng tu sĩ kinh sợ. Bọn họ nhìn thấy 5 vị nửa bước đại năng trong giây lát bạo phát, ở trong hỗn độn như ẩn như hiện, mà tỏa ra sát niệm để bọn họ thân xác lạnh lẽo. Trong lòng tất cả đều là kinh hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nơi này nhưng là thiên trúc một mạch tổ địa phạm vi. Ai ở đây gây sự? Tô Viêm, đến thời điểm, ta nói rồi, ta sẽ hộ tống ngươi rời đi. Trúc Nguyệt từng bước một đi về phía trước, khôi phục dĩ vãng chấp trưởng Bắc Đầu giáo một đời giáo chủ phong thái vô thượng. Đối với 5 vị gia tộc cường giả lạnh nhạt nói, Tô Viêm ngươi cho ta lui ra, chuyện nơi đây giao cho ta rồi. Trúc Nguyệt, ngươi muốn tạo phản sao? Trúc Nguyên Thanh bọn họ tức điên, vì trợ giúp một cái Tô Viêm. Trúc Nguyệt muốn cùng gia tộc là địch sao? Các ngươi cả nghĩ quá rồi, ta không cho Tô Viêm ra tay là đang giúp các ngươi. Trúc Nguyệt biểu hiện lạnh nhạt nói, còn có, các ngươi tự ý hành động, không nhìn thiên trúc lão tổ, đã phạm vào đại bất kính chi tội. Ta thân vì gia tộc tộc mệnh đệ tử, có tư cách ra tay trấn áp các ngươi. Ngươi, tứ đại lão tổ thật mặt đều phát tím. Xác thực chuyện này nhất định phải cùng Thiên Trúc đại năng thương nghị. Rốt cuộc Tô Ngoan nhân sự tình là hắn Thiên Trúc đại năng buông lời, không muốn đang tiếp tục tra cứu rồi. Có thể Thiên Trúc lão tổ đang bế quan, bọn họ vô pháp thông báo, mà Tô Viêm cũng vội vã đi. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn Tô Viêm rời đi, trấn áp chúng ta. Trúc Nguyên Thanh đều cười giận dữ lên. Ngươi cả nghĩ quá rồi Trúc Nguyệt. Ngươi mặc dù là tuyệt đỉnh thần vương, cũng không có tư cách đối phó chúng ta. Ngươi này Bạch Nhãn Lang, gia tộc đem ngươi bồi dưỡng lên, chính là khiến ngươi lão nhằm vào chư vị lão tổ sao? Ngươi sai rồi, gia tộc cũng không có bồi dưỡng ta bao nhiêu. Rất nhiều năm trước ta đã bị các ngươi bức ra gia tộc. Trúc Nguyệt khí thế càng ngày càng kinh người. Đầy trời nhật nguyệt biển sao muốn ngã, đưa nàng tôn lên như một vị uy thế biển sao nữ chiến thần. Lạnh lùng nói, nếu như các ngươi tiếp tục u mê không tỉnh xuống, đừng trách ta rồi, vô liêm sỉ, đem nàng cho ta trấn áp mang về nhà tộc. Cho dù là Thiên Trúc lão tổ hỏi trách, ta cũng phải mạo hiểm xử trí ngươi. Tứ đại lão tổ trước tiên ra tay. Trong hỗn độn từng người dò ra đến từng con che kín bầu trời cự trường. Lượn lờ mơ hồ trật tự ánh sáng. Bọn họ vừa xuất thủ hay dùng nửa bước đại năng chiến lực. Muốn vừa đối mặt nhốt lại Trúc Nguyệt. Thế nhưng kết quả để tứ đại lão tổ thần thái kinh hãi. Đầy trời óng ánh ánh sao buông xuống. Âm tụng kinh hùng vĩ hiện ra. Thời khắc này Trúc Nguyệt. Nếu như hóa thành tinh không chi chủ, hóa thành nguyệt cung nữ thần, theo bác đầu kinh vận chuyển, trong vũ trụ, từng mảng cổ xưa biển sao chìm xuống, bao trùm ở Trúc Nguyệt trên người, đưa nàng tôn lên phong hoa tuyệt thế, bác đầu tinh không quyết, tứ đại lão tổ kiến thức rộng rãi, nhất thời bị kinh sợ, bác đầu giáo bí mật bất truyền. Chỉ có lịch đại giáo chủ mới có tư cách tu hành bí pháp cấm kỵ. Bí thuật này một khi triển khai, thôn thiên hạ tinh không lực lượng, thâu tóm bản thân, cũng bùng nổ ra khủng bố bí thuật cấm kỵ chi uy. Trúc Nguyệt, ngươi tội gì a? Tô Viêm con mắt đều đỏ. Bí thuật cấm kỵ một khi triển khai, đối với tự thân uy hiếp quá nghiêm trọng, hơi một tí đều sẽ làm mất mạng. Có thể Trúc Nguyệt không muốn nhìn thấy Tô Viêm cùng Thiên Trúc một mạch cường giả đánh lên. Nếu như thật giết đỏ mắt, Thiên Trúc một mạch tất nhiên cả tộc truy sát Tô Viêm. Mà Trúc Nguyệt nhất là Thiên Trúc một mạch tộc mệnh đệ tử. Làm cho nàng làm sao bây giờ? Kẹp ở giữa có thể làm sao? Đúng là điên rồi, Trúc Nguyên Thanh đều nổi giận. Tộc mệnh đệ tử nếu là bởi vậy bị phế đi, bọn họ cũng khó từ tội lỗi. Cũng Trúc Nguyệt tính cách vẫn là như vậy cương liệt. Bắt đầu tinh không quyết bạo phát đến mức tận cùng. Mênh mông biển sao lực lượng xuyên qua Trúc Nguyệt thân thể. Đem hơi thở của nàng vô hạn tăng vọt. Áp sát thần vương lĩnh vực. Trong phút chốc tăng vọt đến một cái mức độ cực kỳ kinh người ở trong. Nhanh. Tứ đại trong hỗn độn bắn mạnh ra bàn tay lớn, muốn áp chế một cách cưỡng ép Trúc Nguyệt, đưa nàng cho phong ấn. Thế nhưng bọn họ sai rồi. Trúc Nguyệt dựa vào không chỉ có riêng chỉ là bắt đầu tinh không quyết. Làm vắng lặng ngũ sắc chiến kỳ bị Trúc Nguyệt lấy ra. Tông này đỉnh tiêm đại đạo thánh binh phục sinh chớp mắt. Kia mênh mông đại đạo thần uy che ngợp bầu trời bạo phát rồi. Ngũ sắc chiến kỳ óng ánh lóa mắt, tầng tầng năm tầng thần hà tự chủ chảy xuôi mà ra. Nghiền ép hỗn độn diễn sinh vụ nổ lớn. Không được, Trúc Nguyên Thanh đau đầu. Trúc Nguyệt dĩ nhiên được ngũ sắc chiến kỳ tán thành. Ở nàng thôi thúc bên dưới, ngũ sắc chiến kỳ phát sáng, vũ động ra bão táp, phụt lên vô thượng khí thế. món chí bảo này quá đáng sợ. Là cao quý thiên trúc một mạch đỉnh tiêm đại đạo thánh binh. Ở hiện nay trúc nguyệt trạng thái khống chế dưới, đánh ra đến 5 đạo thần quang, và chạm 5 vị tộc này lão tổ run rẩy, 5 cánh tay đều xuất hiện rạn nứt, máu đỏ tươi rơi ra, nhuộm đỏ hư không, có lão tổ phẫn quát, trúc nguyệt, người này phản nghịch chi đồ, quả thực cùng trước đồng dạng, không trấn áp ngươi, chúng ta uy nghiêm ở đâu? 5 vị nửa bước đại năng bạo phát toàn lực, thậm chí có người lấy ra một khẩu đại đạo thánh binh. Bọn họ nếu đến rồi khẳng định có chuẩn bị. Đây là đầy đủ 5 vị nửa bước đại năng, liên thủ thôi thúc một tông đại đạo thánh binh. Đầy trời ngũ sắc thần quang đều bị cắt rời. Một khẩu đại kích sắp chém đánh lại đây, cùng ngũ sắc chiến kỳ phát sinh kinh thiên va chạm. Trúc Nguyệt, dừng tay đi, ngươi có thể kiên trì mấy hiệp. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi không ngăn được 5 đại lão tổ. Trúc Nguyên Thanh nổi giận nói, ngươi ở u mê không tỉnh xuống, thương chính là chính ngươi. Rốt cuộc muốn thôi thúc ngũ sắc chiến kỳ cần thiết thần lực quá mênh mông. Cho dù là Trúc Nguyệt động cấm kỵ chi thuật, thu được đầy trời tinh không lực lượng, có thể đối mặt ngũ sắc chiến kỳ giác tỉnh trong quá trình thôn phệ. Trúc Nguyệt thân thể mềm mại mơ hồ đang run rẩy, muốn giết Tô Viêm, từ ta trên thi thể bước ra đi nói sau đi. Trúc Nguyệt con người tất cả đều là kiên cường cùng cương liệt. Ngũ sắc chiến kỳ lại một lần nữa thức tỉnh, so với trước càng cường hãn hơn. Vô thượng thánh uy phục sinh, đều muốn bùng nổ ra đỉnh tiêm đại đạo thánh binh cái thế uy năng. Nếu là Trúc Nguyệt bởi vậy thương tới tính mạng, ngày hôm nay coi như ta Tô Viêm chết ở chỗ này, cũng phải đem toàn bộ các ngươi đều giết chết. Tô Viêm tóc đen tung bay, trong con người tỏa ra điên cuồng sát khí, trên cánh tay quần áo đều nổ tung, long đồ đang muốn thức tỉnh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.